Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 381, Yêu Thú Sơn. Trong cung điện tại Vân Mộng Cổ Thành, chỗ ở của Vân Mộng Chiến Thần, Đằng Thanh Sơn, Đại Trưởng Lão, Vân Mộng Chiến Thần đang nói chuyện với nhau. Thanh Sơn, Vân Mộng Bạch Quả sinh trưởng ở nơi nào? Vân Mộng Chiến Thần dò hỏi. Đằng Thanh Sơn lập tức lấy từ trong lòng ra một quyển sách, mở ra chỗ đánh có bản đồ, sau đó lật tới một tờ, chỉ vào một điểm trên đó. Tiền bối nhìn này, nơi Vân Mộng Bạch Quả sinh trưởng hẳn là tại đây. Đại khái ở phía tây, Ngạc Thụy Sơn, khoảng 20-30 dặm. 3.000 dặm Vân Mộng Trạch, quá rộng. Cho dù là Húc Nhật Tương Hành cũng không có bản đồ thật chi tiết, chỉ có những miêu tả vài quả núi lớn, hồ nước là rõ rệt, ngoài là thì phải phán đoán. Phía tây Ngạc Thụy Sơn, Vân Mộng Chiến Thần vội nhìn kỹ, rồi sau đó lắc đầu thở dài. Bản đồ này thực sự quá thô sơ, chỉ nhìn vào bản đồ thật chẳng biết đâu vào đâu. Ở một huyệt động rắn ở trong một quả núi, Đằng Thanh Sơn nói tiếp. Đêm qua, Vãn Bối vào một quả núi gần một cái đầm. Trên núi này xe đặc rắn là rắn, nhiều vô số kể. Có một con xà vương, là một con yêu thú, có thể so với cường giả tiên thiên kim đan. Tên nó là song đầu tử hoàn xà. Sau đó, Vãn Bối phát hiện ra trong huyệt động của nó có Vân Mộng Bạch Quả. Không xong, Vân Mộng Chiến Thần biến sắc tái nhợt. Làm sao vậy? Đằng Thanh Sơn lắp bắp kinh hãi. Thanh Sơn, ngươi có giết con song đầu hoàn tử xà chưa? Vân Mộng Chiến Thần vội hỏi. Chưa, Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Vân Mộng Chiến Thần cực kỳ hoảng sợ, nói vẻ hơi giận. Thanh Sơn ơi là Thanh Sơn, ngươi đã sai rồi. Ngươi tiến vào huyệt động phát hiện ra Vân Mộng Bạch Quả, trí tuệ song đầu tử hoàn xà, chẳng thấp hơn nhân loại. Nó biết ngươi phát hiện ra Vân Mộng Bạch Quả chưa chín, sau này khẳng định sẽ đền hái. Với cá tính của yêu thú là có thù tất báo, khẳng định là nó sẽ hủy diệt Vân Mộng Bạch Quả, rồi sau đó ly khai xà sơn. Thanh Sơn ơi, lúc đó ngươi phải giết nó, sau đó hủy diệt động của nó đi, bảo quản Vân Mộng Bạch Quả thật nghiêm mật, như thế mới đúng. Tiền bối, ngươi yên tâm. Đằng Thanh Sơn trấn an. Song đầu tử hoàn xà khẳng định rằng Vãn Bối không hề phát hiện ra Vân Mộng Bạch Quả. Hử? Vân Mộng Chiến Thần nhướng mày. Đằng huynh đệ, cậu xác định như vậy à? Mục Vọng cũng nói vẻ kinh dị. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Ban đêm trong huyệt động tối đen, kỳ thật cả tại hạ cũng chẳng thấy rõ huyệt động. Hơn nữa, Vân Mộng Bạch Quả bị song đầu hoàn tử xà giấu rất kín, có thể nói tại hạ đi vào 100 lần cũng sợ khó có thể phát hiện ra được. May mà tại hạ vận khí tốt mới phát hiện một cách trùng hợp. Tại hạ giả vờ không phát hiện gì, liền ly khai huyệt động. Với linh trí của song đầu tử hoàn xà cho rằng tại hạ chắc chắn không phát hiện ra Vân Mộng Bạch Quả, do đó sẽ không đỡ bỏ mà hủy diệt Vân Mộng Bạch Quả đâu. Đi vào 100 lần cũng khó phát hiện. Vân Mộng Chiến Thần nở nụ cười kinh ngạc. Xem ra vận khí Thanh Sơn không tệ nhỉ. Đằng Thanh Sơn nhếch miệng cười. Kỳ thật, Đằng Thanh Sơn có thị lực trong đêm mới ngẫu nhiên phát hiện ra. Nếu không có thị lực trong đêm, đích xác có đi vào 100 lần cũng rất khó có thể phát hiện ra. Việc này không nên chậm trễ. Để tránh xuất hiện một vài chuyện bất ngờ, chúng ta bây giờ nên xuất phát ngay. Vân Mộng Chiến Thần mở lời. Mục Vọng, con và Thanh Sơn cưỡi phi cầm bay tới Yêu Thú Sơn. Còn ta thi triển thân pháp cùng các ngươi một chạy. Cùng các ngươi chạy tới đó. Lưng Cuồng Phong Ưng không lớn, hai người ngồi trên đó đã xem như cực hạn rồi. Vâng, sư phụ. Mục Vọng cung kính. Thanh Sơn, ngươi vừa về, bây giờ ta lại bảo ngươi xuất phát, hy vọng ngươi đừng để tâm. Vân Mộng Chiến Thần cười nhìn Đằng Thanh Sơn. Không có việc gì. Đằng Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Mục Lão Ca cũng phải cùng chúng ta đi à? Ừ. Vân Mộng Chiến Thần gật đầu. Khi xác định nơi đó có Vân Mộng Bạch Quả, cần phải an bài người ở đó trông chừng. Còn ta thì phải cùng ngươi trở về lấy sau khối khắc đá cho ngươi. Bản khắc đá này cực kỳ chân quý, đặt ở một nơi bảo tàng rất bí mật trong Mục Tông. Ngoại trừ 13 vị trưởng lão của Mục gia và những người trụ cột trong gia tộc cùng thương nghị, nhất trí đồng ý mới có thể lấy 6 bản khắc đá ra ngoài. Cũng chỉ có ta mới có thể đi lấy được. Đằng Thanh Sơn thầm hiểu, Vân Mộng Chiến Thần ở Mục gia có địa vị rất cao. Ừ, chúng ta xuất phát. Vân Mộng Chiến Thần hô lên: "Mộc lão ca, xin mời." Đằng Thanh Sơn cười cùng Mộc Vọng lên lưng con Cuồng Phong Ưng. Đuổi kịp Đằng Thanh Sơn thì ta làm được, nhưng tuyệt đối không có khả năng tùy ý dễ dàng được như sư phụ. Hơn nữa, sử dụng chân nguyên chạy thật nhanh, tiêu hao chân nguyên rất kinh người. Muốn một hơi chạy 2-3 ngàn dặm thì quả là ta không làm được. Thế mà sư phụ lại có chân nguyên vô cùng, vô tận. Mộc Vọng nó có vẻ rất nghiêm trang, cũng có vẻ rất hâm mộ. Cuồng Phong Ưng cũng phát hiện nhân loại phía dưới đang chạy theo băng như băng. Bốn chân nhanh hơn hai chân, còn chim bay thì nhanh hơn dã thú chạy nhiều. Đương nhiên, đây là quan niệm đại khái. Trong nhân loại có cường giả hư cảnh, tốc độ rất ghê gớm, nhanh tới mức kinh người. U, Cuồng Phong Ưng hót lên một tiếng cao vút, tốc độ tăng vọt. Khi Cuồng Phong Ưng xa tốc, điện quang quanh Vân Mộng Chiến Thần đã hóa thành sương mù. Rồi tốc độ tăng vọt, Cuồng Phong Ưng không phục càng nhanh bay hơn. Còn Vân Mộng Chiến Thần chỉ bảo trì tốc độ ngang với Cuồng Phong Ưng. Một yêu thú bay thi với một cường giả hư cảnh, tốc độ không ngừng tăng lên. Trong khoảnh khắc, Cuồng Phong Ưng rốt cục đạt đến cực hạn, không thể bay nhanh hơn được nữa. Nhìn xuống dưới, Vân Mộng Chiến Thần thân thể tựa như rất nhẹ, bảo trì tốc độ vừa phải. Ha ha, Tiểu Hôi, ngươi mà đấu với cường giả hư cảnh thì ta không biết nói ngươi tự tin hay là ngươi tự đại đây. Đằng Thanh Sơn cười vuốt bộ lông con Cuồng Phong Ưng. Yêu thú này thật thú vị. Mục Vọng cũng cười khà khà. Cuồng Phong Ưng kêu to vài tiếng, tựa hồ cúi đầu nhận thua. Đồng thời tốc độ phi hành của nó bắt đầu giảm xuống. Dù sao bảo trì tốc độ cực hạn cũng không thể bay đường dài được, ngay cả đối với yêu thú biết bay. Đằng huynh đệ, nhìn bên kia. Mục Vọng chỉ hướng tây bắc xa xa. Đằng Thanh Sơn cũng đã thấy. Ở hướng tây bắc, sương mù của Vân Mộng Trạch bốc lên. Nơi đó có một quả núi rất lớn, cao vút, nguy nga, chọc hẳn vào trong mây. Quả núi này cực kỳ cao lớn, cho dù là chân núi thì phương viên cũng phải 70-80 dặm, độ cao cũng phải 40-50 dặm. Một quả núi như thế quả là quả núi cao nhất Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch dù sao cũng rất nhiều ao đầm, khá nhiều gò đồi, nhưng quả núi lớn cực kỳ như thế thì rất hiếm. Yêu thú sơn. Đằng Thanh Sơn trầm trồ. Yêu thú sơn. Mục Vọng thán phục. Yêu thú sơn đã tồn tại từ thời viễn cổ. Đây là nơi nhiều yêu thú nhất của Vân Mộng Trạch. Đến cả thần thú Ô Truy Mã cũng thường xuyên ẩn hiện ở đây. Vương giả của yêu thú cũng chính là vương giả của Vân Mộng Trạch. Đằng Thanh Sơn cảm thán nói. Một quả núi như vậy chiếm phương viên không tới 100 dặm, so với Vân Mộng Trạch 3000 dặm thì chẳng là gì. Nhưng nơi này lại là nơi nguy hiểm nhất Vân Mộng Trạch. Mục Vọng cũng gật đầu. Năm đó vương giả của yêu thú sơn ở Vân Mộng Trạch là một con yêu thú gọi là Quỷ Khung. Năm đó Ô Chi Mã tuyệt không phải thần thú, nhưng từ khi đi theo Đoan Mộc Thiên Thần, thực lực Ô Chi Mã không ngừng được đề cao. Đến khi Đoan Mộc Thiên Thần ly thế, thần thú Ô Chi Mã cũng trở lại Vân Mộng Trạch đánh bại Quỷ Khung, cưỡng chế Quỷ Khung đi chỗ khác, trở thành vương giả mới của yêu thú sơn. Thần thú ở Đoan Mộc Đại Lục khi tới hư cảnh được gọi là yêu thú, Quỷ Khung thần thú. Đằng Thanh Sơn tò mò hỏi, con thần thú đó bây giờ ở đâu? Bị Ô Truy Mã cưỡng chế, dường như nó vào miền biển. Hơn 2000 năm trước, từng có người ở hải vực phía nam mênh mông đã phát hiện ra Quỷ Khung. Còn bây giờ thì có lẽ thần thú Quỷ Khung vẫn còn sống ở một nơi nào đó, cũng có thể đã chết ra rồi. Dù sao thần thú Quỷ Khung là thần thú sống từ trước thời của thần phủ Thiên Thần Đại Vũ. Yêu thú mặc dù sống lâu, nhưng không có nghĩa là sống lâu vô tận. Một canh giờ sau, đám người Đằng Thanh Sơn đã tới xa sơn. Ở kia, Đằng Thanh Sơn chỉ xuống phía dưới, chính là quả núi đó. Ta thấy rồi. Trên mặt Mục Vọng lộ ra vẻ vui mừng. Ta xuống dưới một chút để ngừa con song đầu tử hoàn xà phát hiện chúng ta. Nó mà tỉnh ngộ hủy diệt Vân Mộng Bạch Quả rồi trốn mất. Đằng Thanh Sơn trực tiếp từ lưng con Cuồng Phong Ưng nhảy xuống, sau đó ở một quả núi rất gần xà sơn. Sau đó lướt như bay tới xà sơn với tốc độ cực nhanh. Vân Mộng Chiến Thần lúc này cũng đã tới nơi. Thanh Sơn, tới rồi à? Vân Mộng Chiến Thần hỏi. Tiên bối, trước tiên vãn bối đuổi con song đầu tử hoàn xà đi đã. Đằng Thanh Sơn nói. Thực lực Vân Mộng Chiến Thần tuy rất mạnh, nhưng không quen thuộc tình huống xà sơn. Lúc này để cho Đằng Thanh Sơn dẫn đầu, chỉ thấy Đằng Thanh Sơn như một luồng lưu quang nhanh chóng lao vào xà sơn.

cũng chưa cho một thời gian chuẩn xác nào. Điều này làm Lý Quân mỗi ngày đều ngồi ở ven bờ hồ, thỉnh thoảng hướng mắt nhìn lên bầu trời, nàng đợi Thanh Sơn cưỡi Cuồng Phong Ưng về. Không có thời gian chuẩn xác, một ngày dài lê thê, hết ngày lại lặng lẽ về phòng. Đằng Thanh Sơn nhẹ nhẹ vỗ cổ Cuồng Phong Ưng, bóp khẽ một cái. Cuồng Phong Ưng lập tức hiểu ý. Đằng Thanh Sơn bảo nó tạm thời chưa lượng xuống dưới. Mấy ngày nay đi cùng với đằng Thanh Sơn, một vài động tác đơn giản của đằng Thanh Sơn cũng đủ để nó hiểu ý. Tiểu Quân nàng, từ trên trời nhìn xuống thân ảnh nhu nhược phía dưới, làm trong lòng đằng Thanh Sơn nổi lên những cơn sóng. Ta đối xử với nàng như vậy có phải là tàn nhẫn không? Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn xuống. Đằng Thanh Sơn không phải là một hấp, không phải một là hấp thấp, cũng không phải là người không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, đằng Thanh Sơn cũng phỏng đoán rất chuẩn xác tâm tư người khác. Ngay lần đầu khi cứu Lý Quân, đằng Thanh Sơn đã cảm giác được cô nương nhu nhược không muốn rời xa mình. Đặc biệt là lần này, Lý Quân đi theo mình, nhất định đi Bắc Hải bằng được. Khi tới Đoan Mộc Đại Lục, tâm ý nàng càng không cần nhiều lời cũng hiểu. Trái tim con người luôn luôn từ từ biến hóa. Đã hơn một năm nay, Lý Quân ở cùng mình, trên biển, chuẩn bị thức ăn chiều cố cho mình. Cùng mình thỉnh thoảng nói chuyện vui đùa, làm chữ trình trên biển không quá tịch mịch. Một đường đi tới, một thần nữ Thiên Thần Sơn cao cao tại thượng, được rất nhiều thị nữ hầu hạ, bây giờ lại can tâm nấu cơm giặt giũ cho mình. Mình muốn bế quan tu luyện, Lý Quân không hề có một câu oán hận. Mình đổi sống ở bờ hồ Nguyệt Nha, Lý Quân cũng nghe theo đằng Thanh Sơn. Mình muốn đi Tây Thăng Vực, Lý Quân lặng lẽ chờ đợi. Tiểu Quân, đằng Thanh Sơn cảm giác được sự quan tâm của nàng. Kỳ thật, vì bộ dáng của Lý Quân giống hệt thê tử Tiểu Miêu, khí chất cũng rất giống, làm đằng Thanh Sơn khi đứng trước mặt Lý Quân thỉnh thoảng động tâm, khi thì lại sinh ra cảm tình đặc thù. Hai người đã hơn một năm sống cùng nhau, đều đã quen thành ra tình cảm tự nhiên rồi. Nếu ta tiếp tục như vậy, quả là tàn nhẫn với nàng. Có ba điều bất hiếu, không có con là đứng đầu, cha và mẹ năm đó cũng muốn ta cưới vợ. Chờ ta đạt tới hư cảnh, sau khi trở về, nếu nàng còn chờ, ta sẽ thành thân với nàng. Đằng Thanh Sơn ra quyết định. Lập tức đằng Thanh Sơn nhẹ nhẹ vỗ Cuồng Phong Ưng. U, Cuồng Phong Ưng hót vang cao vút một tiếng rồi đáp xuống. Lý Quân đang ngồi ở ven hồ phía dưới, đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, nghe thanh âm này ngẩng phát đầu lên vui mừng. Chương 383, bốn bản gần nhau. Đằng Thanh Sơn vừa về, làm bờ Nguyệt Nha hồ náo nhiệt rất nhiều. Lúc hoàng hôn, khói bếp uốn lượn tới rồi. Hai tay Tiểu Bình bưng một khay cơm, chân như bước trên mây, nhẹ nhàng linh hoạt tới gần bàn ăn. Sau đó, Lý Quân cũng bưng một khay đồ ăn, còn Lão Uông và Đằng Thú thì bưng chén đũa tới. Chẳng mấy chốc, trên bàn ăn bày đầy đồ ăn, mọi người đều ngồi xuống quanh bàn. Ừ, mới nhìn đã biết là rất ngon rồi, đằng Thanh Sơn khen. Lý Quân nghe thế cười tít mắt lại. Đại Thúc, Tiểu Bình bên cạnh cố ý hầm hừ. Gần 20 ngày nay, Đại Thúc không ở nhà, chúng ta mỗi ngày đều chỉ ăn hai món, một bát canh. Đại Thúc vừa về, thoáng cái biến thành 6 món. Tiểu Quân tỉ tỉ rõ ràng quá bất công. Chỉ đối xử với Đại Thúc là tốt, chẳng đòi hoài gì từ chúng ta. Vừa nghe thế, trên mặt Lý Quân đã đỏ lựng lên, nàng không khỏi trừng mắt liếc Tiểu Bình. Nhà đầu kia, muội nói sai à? Tiểu Bình cười nói. Đâu có nói sai, Đằng Thú bên cạnh lẩm bẩm. Đó, A Thú cũng nói là ta không nói sai. Nụ cười của Tiểu Bình càng rạng rỡ. Điều này khiến trên mặt Lý Quân như bị hơ lửa. Nàng không khỏi liếc qua đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn liếc nàng một cái. Ha, ha, mọi người ăn cơm đi, đằng Thanh Sơn cười nói. Đằng Thanh Sơn nhìn thấy người chung quanh, Lý Quân vẫn một mạch đi theo mình. Tiểu Bình hoạt bát thông tuệ, thiếu niên mãnh thú Đằng Thú, Mã Phu Lão Uông luôn cười hà hà. Vì ở cùng nhau khá lâu, đằng Thanh Sơn đã quen với mọi người. Điều này làm hắn có một loại cảm giác như gia đình mình. A Thú, ta không ở đây mấy ngày rồi, con luyện quyền pháp như thế nào? Đằng Thanh Sơn hỏi. Vâng, xong rồi, Đằng Thú gật đầu. Đằng Thanh Sơn quá kinh ngạc. Hắn biết tên đại đồ đệ này, vì ngay từ đầu khi mình vừa dạy đã gian dạy và quở mắng rất gay gắt. Do đó Đằng Thú luôn cho rằng mình làm không ổn. Bây giờ dám nói xong rồi, chứng tỏ khẳng định gã có đại đột phá. Đằng đại ca, Lý Quân vội hưng phấn bảo. Huynh không biết chứ, thời gian huynh vắng mặt, A Thú luyện quyền rất khắc khổ, hơn nữa còn luyện ra hành thổ cương kình nữa. con luyện ra cương kình à? Đằng Thanh Sơn chấn động. Mặc dù nói đằng thú sớm đã đạt tới cảnh giới gân cốt tề minh, nhưng mấy loại quyền pháp là hành thủ chi quyền và hành thủy chi quyền do đằng Thanh Sơn sáng chế đều là bao hàm đạo của thiên địa. Chỉ khi luyện tập những loại quyền pháp này, cảm nhận được ý cảnh mới có thể làm nội kình và thần sinh ra biến hóa kỳ dị, biến thành cương kình. Một khi sinh ra cương kình tiền kỳ, chỉ cần có cương kình là bản thân đã có thể so với tiên thiên hư đan, cộng thêm sức mạnh thân thể của đằng thú nữa thì tuyệt đối vượt qua tiên thiên hư đan bình thường. Vâng, đằng thú gật đầu. Hôm trước vừa luyện ra. Hay, hay lắm. Ha ha. Đằng Thanh Sơn không khỏi cười ha ha rất thoải mái. Dựa vào việc luyện hành thủ chi quyền lại có thể luyện ra cương kình. Mặc dù đằng Thanh Sơn cũng khá chắc chắn sẽ như vậy, nhưng việc này chỉ là phán đoán. Dù sao, hắn tự mình lĩnh ngộ một bộ phận đạo rồi mới sáng chế ra quyền pháp. Còn về hiệu quả, khi người khác luyện quyền pháp thì tất cả đều chỉ do đằng Thanh Sơn đoán thôi. Bây giờ đằng Thanh Sơn biết rồi, đạt tới cảnh giới tông sư, tu luyện một loại quyền trong ngũ hành quyền, đích xác có thể luyện ra cương kình. Có hình ý 12 hình, có ngũ hành quyền, có tam thế thức. Một bộ truyền thừa này đủ để làm cho người ta tu luyện tới cảnh giới tông sư. Còn ta cảm ngộ đạo thiên địa, sáng chế ra hành thổ chi quyền, hành kim chi quyền và ngũ hành quyền cũng đủ để làm cho tông sư tu luyện ra cương kình. Chỉ cần như thế, nội gia quyền nhất mạch của ta đủ để phát dương quang đại so với đạo gia, Phật tông. Đằng Thanh Sơn tin tưởng 10 phần. Tốt lắm, A Thú, còn tiếp tục cố gắng tu luyện. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói, rồi vội hỏi, con luyện ra hành thổ cương kình à, đúng nó không? Đúng nó. Đằng thú nhìn đằng Thanh Sơn vẻ thấp thỏm, gã biết sư phụ gã có nhiều loại cương kình. Được, từ hôm nay trở đi, con chuyên môn tu luyện hành thổ chi quyền và tam thể thức. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói, hành thổ chi quyền này nhìn thì đơn giản nhưng lại bác đại tinh thâm. Con có thể luyện ra cương kình, có thể nói là người đã lĩnh ngộ được bề ngoài rồi. Luyện nhiều không bằng chuyên tâm, luyện tốt hành thổ chi quyền đủ để cho con tung hoành thiên hạ rồi. Vâng, sư phụ. Đằng thú cung kính tuân mệnh. Gã cũng cảm giác được hành thổ chi quyền bác đại tinh thâm, càng tu luyện càng cảm giác nội tình vô hạn, đồng thời cũng càng khâm phục sư phụ có thể sáng chế quyền pháp như thế. Ăn cơm chiều xong, trời đã tối hẳn. Đám người đằng Thanh Sơn cùng đi xuống hang núi ngầm dưới Thần Phù Sơn. Tiểu Quân, mấy ngày vừa rồi bình thường chứ? Đằng Thanh Sơn cùng Lý Quân sóng vai đi trên những bậc của thông. Lý Quân vui vẻ cười, gật đầu. Vâng, quả là không tệ, ngày nào cũng thoải mái cả. Còn đi Nam Sơn Thành dạo một chút, đường phố phía Tây, rồi đi đường Hoa Dương của Nam Sơn Thành, mấy chỗ đó rất thú vị. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Quân, hắn cũng không nói gì nhiều. Đằng Thanh Sơn hiểu Lý Quân rất rõ. Năm đó, cửa nát nhà tan, Lý Quân khi đó là một cô gái rất nhu nhược, rất đơn thuần. Rồi sau đó, nàng theo sư phụ đi, gia nhập một siêu tông phái thiên thần, cùng tiềm phục trong bóng đêm. Rồi sau đó nàng đi theo sư phụ đi, gia nhập một siêu tông phái thiên thần cung, tiềm phục trong bóng đêm. Dưới sự dạy dỗ của thiên thần cung, Lý Quân bắt đầu dần dần thay đổi, sau đó đi thiên thần sơn, trở thành thần nữ cao cao tại thượng. Bên ngoài thì cao cao tại thượng, lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì lại rất nhu nhược. Khi ở cùng đằng Thanh Sơn, bề ngoài thì luôn làm bộ rất kiên cường. Cho dù 20 ngày, mỗi ngày nàng đều ở bên hồ chờ đợi, nàng cũng sẽ nói 20 ngày vừa rồi rất vui vẻ, rất thoải mái, vô tư, vô lự. Theo ta long đong trên biển, cảm thấy có gì bận tâm cũng không chịu nói với ta. Đằng Thanh Sơn thầm than. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ cảm giác khi mình bị đủ loại buồn khổ nhưng lại phải luôn ép tận đáy lòng khổ như thế nào. Kiếp trước khi huấn luyện sát thủ, đằng Thanh Sơn vẫn phải như vậy. Đợi sau này gặp được Tiểu Miêu rồi phát sinh cảm tình, hai người gắn bó lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. Trong hang núi trống trải, những viên thiết diệp quả tựa như dạ minh châu được đặt ở các nơi làm cả hang núi mờ ảo, có vầng sáng màu xanh lá, như mộng như ảo. Đám người Lý Quân vừa đều đi vào đã tới chỗ ngủ, chỉ còn đằng Thanh Sơn một mình lấy khai sơn thần phủ ra. Trước để khai sơn thần phủ sang một bên, đồng thời mở khóa dương. Keng. Đằng Thanh Sơn mở dương sắt, lấy 6 bàn khắc đá bày một hàng ngang, dựa vào vách hang núi. Mỗi một bàn khắc đá đều có điêu khắc tranh vẽ, mỗi một bàn khắc đá đều có chữ đạo khắc hẳn nhau. Chỉ cần quan khán 6 bàn khắc đá, Đặng Thanh Sơn đã cảm thấy khí thế phô thiên cái địa đập vào mặt. 6 bàn khắc đá này phân biệt là khai sơn tam thập lục thức thứ 6, thức thứ 12, thức thứ 17, thức thứ 18, thức thứ 19, thức thứ 20. Vừa thấy nội dung điêu khắc, Đặng Thanh Sơn lập tức phán đoán ra thứ tự của nó. Lúc trước ta bắt đồng chết tử, từ đó tìm được bàn khắc đá chính thức là thức thứ 9. Đặng Thanh Sơn nhìn thấy nội dung, trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Bởi vì khai sơn tam thập lục thức chính là tuyệt học cực mạnh của Vũ Hoàng. Do đó 36 thức càng về sau càng thâm ảo, những chiêu thức quá thâm ảo thì chỉ sợ cường giả sơ nhập hư cảnh cũng không thể lĩnh ngộ được. Đặng Thanh Sơn lo lắng nhất là gặp phải những chiêu thức về sau. Nếu xuất hiện những chiêu thức thâm ảo như thức 32, thức 33, dù Đặng Thanh Sơn có được cũng chẳng thể dùng. Không hổ là húc nhật thương hành truyền thừa trên 3.000 năm, 6 bàn khắc đá này có 4 bàn gần nhau. Đặng Thanh Sơn càng vui mừng. Thứ chiêu 17, 18, 19, 20 bình thường có thể có được những chiêu thức tương lân, ý cảnh nối tiếp lẫn nhau, việc lĩnh ngộ sẽ ít hơn nhiều. Bắt đầu đi. Đặng Thanh Sơn cầm khai sơn thần phủ để một bên. Nhất thời sức mạnh kỳ dị ẩn chứa trong khai sơn thần phủ cùng 6 ấn ký của Vũ Hoàng lưu lại trong bàn khắc đá thông với nhau, những vầng sáng mờ ảo nối liền khai sơn thần phủ trong tay Đặng Thanh Sơn và 6 bàn khắc đá. 6 bàn khắc đá tựa như một con vật sống. Ầm ầm. Lúc này Đặng Thanh Sơn đã hoàn toàn chìm vào thế giới của Vũ Hoàng. Những chiêu thức huyền bí, 6 thức được Vũ Hoàng phân chia làm trên 100 chiêu. Các loại bóng người, chiêu thức phô trương thiên, phô thiên cái địa. Các loại bóng người, chiêu thức phô thiên cái địa không ngừng hiện ra trước mắt Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn chỉ tập trung tinh thần để tu luyện. Còn Thanh Loan một bên đang cuộn tròn trên mặt đất. Thông đạo gần đó có cái đầu khổng lồ hình tam giác của Lục Túc Đao đang nằm. Chợt nó mở to mắt nhìn Đặng Thanh Sơn tu luyện. Sau đó Lục Túc Đao lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Tu luyện không ngày không tháng, Đặng Thanh Sơn tu luyện ngày đêm, thậm chí còn nói cho Lý Quân là cơm trưa chiều cũng không cần, đừng có tới quấy rầy hắn. Đặng Thanh Sơn đạt tới cảnh giới bây giờ, mấy tháng liền không ăn cũng chẳng sao, nhưng Đặng Thanh Sơn cũng không tới nỗi. Mặc dù mất ăn mất ngủ, nhưng khoảng chừng 7-8 ngày vẫn ra ngoài ăn cơm với mọi người. Chẳng mấy chốc đã qua trên 3 tháng. Buổi trưa nay, ánh nắng chiếu rọi vào người rất ấm áp, lớp băng cứng trên bờ Nguyệt Nha Hồ cũng đã tan đi. Dưới ánh nắng hồ nước phản quang lấp lánh rất chói mắt. Thức thứ 9 này khó hơn thức thứ 6, việc lĩnh ngộ thật ra rất dễ dàng, nhưng chiêu thức thứ 12 rõ ràng khó hơn nhiều. Đặng Thanh Sơn đi vào đám cây trong rừng. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua hắn đi ra khỏi hang núi ngầm. Cho dù có khắc khổ mấy cũng phải thả lòng, dù sao thức thứ 12 cũng đích xác rất khó. Hả? Đặng Thanh Sơn đột nhiên thoáng nhìn bóng người trong rừng. Lão Uông. Đặng Thanh Sơn đi qua. Lão Uông đang ngồi trên chạc cây, hồng lão lộ ra một thanh trường kiếm. Lão đang cầm tẩu thuốc xít lên tạch tạch, ánh mắt mơ màng. Đi theo ông chủ tu luyện lâu như vậy, kiếm pháp ta đã hơn trước gấp 10 rồi. Ông chủ dạy kiếm pháp cho ta, đích thật là một thứ kiếm pháp nhất đẳng trong thiên hạ. Nhưng ta mà muốn đạt tới tiên thiên thì quá khó, quá khó. Trong đầu lão Uông đang rất loạn. Trong thiên hạ tổng cộng có bao nhiêu vũ thánh? Chẳng lẽ ta phải đợi đạt tới vũ thánh mới đi được? Chỉ sợ đến chết ta cũng chưa làm được. Cơ mặt lão Uông giật giật. Lão Uông, làm gì thế? Một thanh âm từ phía dưới truyền đến. Lão Uông nhìn xuống phía dưới, vội nhảy khỏi chạc, cung kính nói: Ông chủ. Đối với Đặng Thanh Sơn, lão Uông có rất nhiều cảm kích. Lão Uông, ta cuối cùng cảm thấy bộ dáng ông như có gì tâm sự. Nếu không ngại, ông cứ đem những gì trong bụng ông nói hết ra. Đặng Thanh Sơn mở miệng nói. Lão Uông giật mình ngơ ngác, trên mặt lộ ra vẻ rất phức tạp.